Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 283. Thu hoạch được tài nguyên, không cách nào lắng lại, dưới chân núi Thái Sơn, yên tĩnh vô cùng, toàn bộ địa cầu, cũng đều yên tĩnh trở lại. Phong Vân Tinh bên trong, càng là một chút xíu âm thanh đều không có. Hết thảy mọi người đều đang đợi lấy Diệp Thần nói tiếp. Cái vũ trụ này rất lớn, tinh cầu số lượng cũng rất nhiều, toàn bộ đều canh giữ ở địa cầu hoặc là Phong Vân Tinh bên trong, là phi thường ngu xuẩn hành vi. Chỉ có đi ra ngoài, từ càng nhiều tinh cầu bên trên thu hoạch được tài nguyên, mới có thể tăng tốc khoa học kỹ thuật phát triển. Cho nên điểm cống hiến bắt nguồn từ nơi này. Ai có thể cái thứ nhất đăng lục những tinh cầu khác, đồng thời từ trong đó mang về tài nguyên người, ai liền có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Phản trọng lực phi hành khí xuất hiện, cùng vô hạn nguồn năng lượng sử dụng. Trên thực tế, vũ trụ vận chuyển cũng sớm đã có thể áp dụng. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hơi dừng lại một chút, đưa ra điểm này. Hắn là có nguyên nhân, khoa học kỹ thuật muốn phát triển, vũ trụ vận chuyển là nhất định phải, mà lại, thông qua vũ trụ vận chuyển mở ra, Diệp Thần trong tương lai, có thể dùng thiên đạo hệ thống, tiến hành càng nhiều bố cục, thậm chí chế tạo ra người ngoài hành tinh đến đều được. Ngoại trừ cái này bên ngoài, cống hiến địa phương còn có rất nhiều, theo ta được biết, trên thế giới này còn xuất hiện đan dược công ty, có thể chế tạo ra có thể nhanh chóng tăng lên người tu luyện thực lực đan dược. Mà loại này có thể đại lượng chế tạo đan dược, hơn nữa có thể nhờ vào đó để càng nhiều người mạnh lên luyện đan sư. Cũng có vào ở tư cách, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, một chút kiệt xuất nhà khoa học, làm ra cống hiến to lớn cũng được. Diệp Thần mở miệng nói đến. Hắn tốc độ nói không phải rất nhanh, liên quan tới cống hiến chủng loại, Diệp Thần trên cơ bản nói đến rất kỹ càng, loại hình cũng rất nhiều. Một người muốn toàn bộ nhớ kỹ lời nói, vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng là, tổng kết lại lời nói, kỳ thật, Diệp Thần nói tới cống hiến, vô cùng đơn giản, phàm là có ai, có thể biên độ lớn tăng lên hai khỏa tinh cầu bên trên. Tất cả mọi người thực lực tổng hợp, người đó liền có thể thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Tuyệt đối công bằng, liền xem như người bình thường, cũng có hy vọng. Hôm nay ta muốn nói, đại khái cũng chỉ có những thứ này. Các vị, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền mời về đi, làm Diệp Thần đem nên nói sau khi nói xong. Hắn trực tiếp đưa ánh mắt, đặt ở Thái Sơn đỉnh. Cộc, sau đó, chân của hắn nhẹ nhàng tại mặt đất đạp mạnh, cả người trong nháy mắt liền là nhanh chóng hướng phía Thái Sơn đỉnh bay đi. Như là giống như thần tiên, trong nháy mắt liền là biến mất tại trước mắt mọi người. Còn sống chín đại tông sư, nhìn xem Diệp Thần thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sau, bọn hắn sững sờ đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên đi làm cái gì. Rầm rầm, 5.000 mét bên ngoài, đám kia các phóng viên, quần chúng vây xem nhóm, nhìn thấy Diệp Thần rời đi, lúc này mới toát ra đại lượng dũng khí, mở ra bộ pháp, hướng phía những tông sư kia đứng lấy địa phương chạy chậm mà đến. Siêu siêu, trên đường chân trời, những cái kia phản trọng lực xe tăng, xe bọc thép, còn có rất nhiều phản trọng lực phi hành khí, đều đang nhanh chóng hành động, kéo theo lấy đáng sợ gió gào thét, siêu siêu rung động. Đế Thích Thiên, nghe nói ngươi sống mấy ngàn năm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, Vô Danh nhìn về phía Đế Thích Thiên, chậm rãi mở miệng, bạch. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, nói đến. Hắn Đế Thích Thiên, còn là Vô Danh tiên tổ. Kết quả hậu bối lúc nói chuyện, không có chút nào biết tôn trọng người. Cái này khiến mặt của hắn có chút đen. Bất quá, Đế Thích Thiên sống được thời gian dài, cũng lười đi cùng Vô Danh so đo. Hơi bình phục một chút tâm tình về sau, hắn lạnh nhạt mở miệng. Cao nhân nói, một khỏa tinh cầu 150.000 cái danh ngạch. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là xác định chúng ta Phong Vân Tinh bên trong danh ngạch. Các đại môn phái có thể phân biệt đề danh một chút đệ tử tới. Chấm ngoặc kép. Chuyện thứ hai, làm ra cống hiến. Kỳ thật, dựa theo cao nhân kia ý nghĩ, chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều mạnh lên là được. Cho nên, các vị, mỗi người các ngươi, kỳ thật đều có tiến vào 10 tầng trở lên cơ hội. Hả? Đế Thích Thiên lời nói này xong, bên cạnh, cái khác các bậc tông sư, hai mắt nhào nhào sáng lên. Cơ hội gì, trong thời gian ngắn có thể làm được? Đế Thích Thiên, ngươi có đề nghị gì? Đám người hỏi, rất đơn giản, các vị, các ngươi tu luyện đến hôm nay loại trình độ này, mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tuyệt chiêu hoặc là tu luyện công pháp cùng khiếu môn a. Đế Thích Thiên nói thế nào? Rất đơn giản, các vị, chỉ cần đem những này Vô Tư Kính dâng đi ra, thông qua Internet, truyền cho toàn bộ thế giới, để mỗi người đều có thể được lợi. Như vậy, ngươi liền xem như làm ra cống hiến. Nói đến chỗ này, Đế Thích Thiên khóe miệng hơi hơi nhất câu, mang trên mặt như có như không nụ cười. Bất quá, hắn lời nói này xong sau, hiện trường những tông sư kia, sắc mặt toàn bộ đều đen. Đế Thích Thiên biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể, hoàn toàn có khả năng đạt được Diệp Thần tán thành. Nhưng, mẹ nó, tại Phong Vân Tinh bên trong, công pháp chính là vận mệnh a, là sừng sững tại đỉnh phong thứ trọng yếu nhất. Để bọn hắn những người này vô tư đem công pháp kính dâng đi ra, vậy thì thôi, còn muốn truyền thụ phương pháp tu luyện để toàn thế giới hơn 10 tỷ người ít đi đường quanh co, cái này mẹ nó cũng quá nói nhảm đi. Thế là hiện trường không một người nói chuyện, lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Chuyện này chờ ta trở về ngẫm lại, các ngươi trước trò chuyện. Cuối cùng còn là Hùng Bá cau mày, phá vỡ yên lặng. Sau khi nói xong lời này, hắn mắt nhìn thật sâu đã bị các loại công trình kiến trúc cùng màu xanh biếc thực vật nơi bao bọc, như là tiên cảnh đồng dạng Thái Sơn. Ánh mắt bên trong cực nóng không giảm, nhưng cũng mang theo rất nhiều tiếc nuối. Siêu siêu, âm thanh rơi xuống về sau, thân thể của hắn khẽ động, lợi dụng khinh công, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ngoài ngàn mét, hướng phía Phong Vân Tinh phương hướng quay trở về. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở về, thông chi thiên hạ hội, tìm kiếm một chút người thích hợp, trước tới bên này tu luyện, chiếm trước tiên cơ, ta cũng rời đi, nhìn xem có khả năng hay không bước vào những tinh cầu khác. Trần Bắc nói, Trần huynh, cùng đi. Thân Đồ nói, hai người nói xong, trong nháy mắt liền biến mất. Chúng thần trở về trước đó, Phong Vân Tinh cùng địa cầu đều phải lấy cao nhân vi tôn. Hôm nay dừng ở đây. Kha Phu mở miệng, nói xong lời này, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tần Thủy Hoàng trên thân. Thủy Hoàng, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Gần nhất ta thống nhất Ai Cập về sau, lật xem rất nhiều lịch sử. Có hứng thú tìm một chỗ hào hào tâm sự a? Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng không có cự tuyệt. Chấm cũng một mực quan sát lịch sử cổ lão Ai Cập văn minh, nói đến sáng chói vô cùng, đối chấm mà nói cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó cùng nhau rời đi. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đến mức đi nơi nào căn bản là không có người biết. Chư vị, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng một chỗ chinh phục vũ trụ mênh mông? Bằng vào chúng ta Atlantis kỹ thuật, tiến về ngoài hành tinh, cầm tới tài nguyên cũng không khó. Chấm ngoặc kép, lúc này, Poseidon đem ánh mắt thả kiếm thánh vô danh trên người của hai người, trực tiếp phát ra mời. Không cần, chúng ta cũng có biện pháp. Hai người lắc đầu. Sau một phút, hiện trường tông sư các cường giả toàn bộ đều rời đi. Rầm rầm, mà lúc này đây, đám kia vây xem phóng viên, thị dân cùng quân bộ, thiên la địa võng người, cuối cùng là đi tới vừa rồi chiến đấu phát sinh khu vực hạch tâm. Nhìn xem lưu lại chiến đấu dấu vết lúc, trong những người này tim rung động, thật lâu không cách nào lắng lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.